Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 33, không năm đo lường mưu trái cây. Cái vấn đề này là không thể tránh, là nhân cũng sẽ lo lắng. Đối mặt vấn đề như vậy, sắc mặt của sư phụ không có bất kỳ thay đổi. Ngược lại thì hừ lạnh một tiếng, nói lớn tiếng đến, có tội nhân, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Các ngươi chạy vì tiền, đi ra ngoài giả danh lừa bịp ít người sao? Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Các ngươi chạy bên ngoài tên lường gạt đã toàn bộ bị bắt. Đã từng đi ra ngoài gạt người, đã trở lại trại nhân, vẫn sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng là cái này dù sao không quan hệ đến nhân mạng, cho nên không có tử tội. Nhưng là tội sống khó tha, vẫn sẽ vào ngục bị giam. Tự các ngươi quyết định đi. Chỉ cần sẽ không chết, chẳng qua là vào ngục đó chính là còn có hy vọng. Quốc gia có rất nhiều đặc thù ẩn núp ngục giam dùng để nhốt đặc thù phạm nhân. Chắc hẳn này trại nhân hẳn nhốt ở những địa phương kia. Dù sao liên quan đến quá nhiều bí mật rồi. Chẳng qua là người ở bên ngoài cũng bị bắt. Ta nghĩ tới mấy năm trước chuyện cũ. Ánh mắt cu à cái kia tàn bạo như lang A3 lại cũng bị bắt. Lúc này, Hắc Nham Miêu trại nhân còn đang tiến hành đến cái gọi là giơ tay biểu quyết. Ta không khỏi nhỏ giọng hỏi sư phụ. Cái kia A3, sư phụ, chính là bị ta gặp trò lừa bịp cái kia A3 cũng bị bắt. Sư phụ nhìn ta liếc mắt, lắc đầu nói đến, là dính líu tới ngươi. Ta đặc biệt đi thăm dò một chút, người này không có bị bắt, mà là ở 2 năm trước, tự giết chết. Khi đó, hắn đúng lúc bị ngăn ở một cái quán trọ nhỏ. Hắn không chút do dự liền tự sát. Rất ngoan cố, hắn đã chết, ta cùng người kia chẳng qua là bèo nước gặp gỡ, vội vàng xem qua liếc mắt, lại không nghĩ rằng cái này ánh mắt như lang người tuổi trẻ lại sẽ như vậy cực đoan. Sư phụ nói tiếp đến, hắn tổ tiên, ta cũng không rõ lắm là vậy một bối, tóm lại có một người là lão yêu quái một cái kia sao ngoan cố cũng là có lý do, hắn lại còn là lão yêu quái con cháu. Ta vẫn thật không nghĩ tới, nhưng ta vẫn không khỏi hỏi, khi đó, hay lại là ẩn nhẫn không phát thời điểm, như vậy bắt bọn họ nhân thích hợp sao? Nếu như không có bị vạch trần, cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là bị vạch trần. Đương nhiên là bắt, năm đó hiệp định chính là muốn Hắc Nham Miêu trại nhân an phận ở một góc. Bọn họ đi ra gạt người, bị đuổi kịp đuôi sam nhỏ. Chúng ta tự nhiên tóm đến, bọn họ cũng không nói. Mà ngươi, chờ một chút phải cẩn thận bị lão yêu quái để mắt tới. Cái này chạy mặc dù bế tắc, ra người ngoại tộc bọn họ không tốt liên lạc. Nhưng bọn hắn cùng cái tổ chức kia hợp tác, có lòng hỏi một chút, vẫn có thể nhận được tin tức. Đặc biệt là lần này, những thứ kia lão yêu quái hẳn toàn bộ đều đứng lên. Sư phụ nhỏ giọng nói với ta đến. Ta không nói, cho nên nói ta vận mệnh nhiều chắc. Xa xưa như vậy sự tình, cũng có thể trở thành ta một cái bởi vì, xem ra vận mệnh chưa bao giờ là nói đùa ta đâu rồi. Nó là nghiêm túc đang cùng ta chơi đùa. Ta nói chuyện với sư phụ đang lúc, bên kia trại người đã làm ra quyết định. Liệt Chu lớn tiếng đối với sư phụ ta hô đến. Khương sư phụ, chúng ta đã làm ra quyết định. Ta mang theo trại nhân đi. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi cam kết, bảo kê ta Hắc Miêu nhân truyền thừa. Sư phụ bình tĩnh nói đến, ngươi đi đi, Hắc Miêu truyền thừa sẽ không đoạn, các ngươi sẽ không bị diệt tộc, chỉ cần các ngươi an tâm ở tại Hoa Hạ trên vùng đất này. Không nữa có gì không hợp thích ý tưởng, hết thảy đều không là vấn đề. Liệt Chu ngược lại cũng dứt khoát, hành một cái người Miêu đặc biệt lễ, mang theo tộc nhân liền đi. Bộ đội tự động nhường ra một con đường, để cho hạo hạo đãng đãng đám người trải qua. Ta cũng đứng ở ven đường, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Một trận huyết chiến trong nháy mắt liền bị hóa giải, đều khiến ta có một loại cảm giác không chân thật thấy. Bổ Chu trải qua bên cạnh ta thời điểm ngừng lại. Hắn nói với ta đến, lần này ta phải tới ở phụ cận Như Tuyết rồi. Ta không có phạm qua tội, nhưng là ta quyết định không ghét ngươi. dù sao mới vừa rồi ngươi cũng không có nhân cơ hội trả thù ta. Ta sẽ cùng ngươi cạnh tranh công bình như tuyết. Hắn nói xong cũng đi. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng cảm thấy không biết rõ làm sao trả lời. Dù sao ta cùng như tiết sự tình chưa đủ cùng ngoại nhân nói. Nhưng bổ chu như vậy, cũng coi là một niềm hạnh phúc đi. Ít nhất hắn có thể càn rỡ đi thích như tuyết. Coi như cuối cùng không được, cũng mạnh hơn ta. Miễn cưỡng đem tình cảm mình bóp gãy. Liệt Chu, ngươi tên phản đồ này, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Đang lúc này, một cái thanh âm từ trên sườn núi truyền tới. Ở nơi này an tĩnh thời khắc, lộ ra hết sức chói tai. Đám người ngừng lại, Liệt Chu cũng đứng lại. Ta theo đến quay đầu nhìn lại. Lúc này từ trên núi chạy xuống rồi vài người. Chính đứng cách chân núi không xa địa phương. Lớn tiếng quát mắng Liệt Chu. Liệt Chu đứng dậy, lớn tiếng hồi kính đến. Các ngươi những người này, trong ngày thường cao cao tại thượng, lúc này cũng làm hại ta Hắc Nham thiếu chút nữa diệt tộc. Ta Liệt Chu mang theo tộc nhân rời đi có lỗi gì? Chúng ta sẽ không lại khi các ngươi quân cờ. Chúng ta đi. Nói xong, Liệt Chu mang theo tộc nhân cũng không quay đầu lại đi. Mấy người kia cũng không dám đi xuống. Chẳng qua là đứng ở trên sườn núi quát mắng. Lòng ta vốn là buồn rầu. Nhìn một cái bọn họ, giống lên một câu, chạy trở về sơn thượng. Chờ chút chúng ta tự nhiên sẽ đi lên. Muốn đưa tử cũng không cần gấp như vậy chứ. Sư phụ tán thưởng nhìn ta liếc mắt. Hiển nhiên những người này ở đây bên tai oa rầm rĩ, không là một kiện vui vẻ chuyện. Chúng ta bên này người đông thế mạnh. Đối mặt ta một câu không chút khách khí lời nói, mấy người này cũng không dám phản bác, hung tợn ném một câu, các ngươi chờ, liền xoay người chạy, kia độ nhanh, giống như bị giật mình thỏ. Nhìn của bọn hắn, ta không có bất kỳ cười nhạo ý tứ, con đường đi tới này, chẳng qua chỉ là nhiều chút khai vị chút thức ăn. Ta minh bạch chân chính đại chiến sẽ phát sinh ở sau khi lên núi. Bên kia, Hắc Nham Miêu trại người đã đi xa, theo của bọn hắn rời đi, hết thảy ân oán đã tiêu, coi như Liệt Chu từng mang người tháng sau đập Miêu trại vây trại. Giờ phút này cũng không có ai sẽ lại đi tận lực so đo. Dù sao, là hai phe bất đồng thế lực, Liệt Chu hay lại là bị những thứ kia lão yêu quái khống chế. Không có lập trường không như vậy làm. Mà quốc gia cũng cho tới bây giờ không có tàn nhẫn như vậy sẽ đối ai diệt tộc. Lưu một chút hy vọng sống. Là ông trời già cho tới nay cách làm. Cũng là lão tổ tông cho tới nay cách nói. Quốc gia này dẫn nhân. Không thể nào không hiểu đạo lý này. Bên này ân oán đã tiêu. Có thể bên kia đại chiến lại sắp bắt đầu. Ta nhìn một cái đỉnh núi. Hay lại là không khống chế được tâm vẻ khẩn trương. Bên này Trần Sư Thúc đã tại phát viên thuốc. Đây là đạo ra một loại viên thuốc. Có chút hưng phấn nâng cao tinh thần tác dụng. Dĩ nhiên không có ta hôm đó dùng kia hoàn lợi hại như vậy. Nhưng cũng không phải là cái gì ma túy. Cái này là hoàn toàn dược. Dược tính cũng trải qua một ít hòa. Chẳng qua là toa thuốc này phức tạp. Có mấy vị dược cũng rất là chân quý. Là lấy không thể lớn lượng luyện chế. Nhưng ở giờ phút quan trọng này dùng tới. Nhưng là phải, dù sao tất cả mọi người đều trải qua một đêm bôn ba. Lại phải đối mặt tiếp theo đại chiến. Mệt mỏi chi sư làm sao có thể đi. Viên thuốc đương nhiên là có ta một phần. Ta nhận lấy không chút do dự liền uống. Chờ đến dược tính đi ra. Sợ còn phải một ít thời gian. Dù sao cùng ta hôm đó dùng đan hoàn không thể so với. Bộ đội bị sư phụ lưu ở nơi này. Hắn phân phó quan chỉ huy. Đem ngọn núi này vững vàng bao vây lại. Trừ chúng ta nhân. Bất luận là ai xuống núi. Cũng xử quyết tại chỗ. Đối mặt sư phụ quyết định. Quan chỉ huy không có chút gì do dự phải đi thi hành. Tiếp theo chiến đấu. Chỉ sợ không phải này phổ thông bộ đội đặc chủng có thể nhúng tay. Sư phụ nói qua một câu. Ta không quá có thể hoàn toàn lời rõ ràng. Hắn kể một ít chiến đấu đến nào đó tầng thứ. Là có nhất định quy củ. Bộ đội là tuyệt đối không thể nhúng tay ký. Hư rồi quy củ này. Hậu quả chính là đắc tội toàn bộ Hoa Hạ ẩn núp thế lực. Cái gọi là ẩn núp thế lực. Ta ta ngược lại thật ra biết, chính là một ít người mang truyền thừa nhân, cũng tỉ như nói ta, sư phụ ta cũng thuộc về ký, rốt cuộc là cái gì quy củ, ta căn bản cũng không biết, nhưng ta từng tại Lý sư thúc bên trong phòng làm việc, thỉnh thoảng nghe người nhắc tới một ít, phảng phất là mấy vị đại nhân vật chế định ra tới quy tắc, cụ thể lại không quá hiểu, sư phụ trong lời nói, ngược lại giống như đang nói, bao gồm cái tổ chức kia, cũng không thể ở quy củ chi ngoại, bao gồm quốc gia một ít quyết định, cũng không thể lại quy củ chi ngoại, giống như Hắc Nham Miêu chạy chuyện này, chỉ có thể chúng ta hành động sau khi thất bại, mới có thể thăng cấp hành động, bố trí xong hết thảy các thứ này, sư phụ tập đội ngũ, lúc này mới nói một câu, đi thôi, đi lên núi đi, tất cả mọi người đều an tĩnh đuổi theo, sau đó phải đối mặt cái gì, sống hay chết. Ai cũng không biết, nhưng nếu gia nhập cái ngành này, liền phải đối mặt rất nhiều không biết nguy hiểm, là mỗi cái lên núi người giác ngộ, ta cưỡi ngựa đi ở bên người sư phụ, không khỏi nói đến, sư phụ, ngươi thật là lợi hại, vài ba lời liền tránh ra một trận chiến đấu, ngươi là thế nào tính tới Liệt Chu sẽ khuất phục, ta lợi hại, sư phụ lắc đầu một cái hủy bỏ, hắn nói đến, lợi hại cho tới bây giờ đều không phải là ta, mà là chúng ta lão tổ tông. Năm đó cùng Hắc Nham Miêu trại một tràng sau đại chiến, lão tổ tông liền quyết định sau này mấy trăm năm mưu kế. Ta là vừa vặn thu hoạch cái mưu kế này trái cây thôi. Ta ngây ngẩn, mấy trăm năm trước liền bắt đầu mưu kế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.